anh nhớ cho em nhé. Đường Băng Vân liếc Đường Băng Hiên một cái rồi hỏi Ngô Bình, có phần của em không đấy? Ngô Bình cười hì hì, có chứ, anh luyện chính cho em mà. Đường Băng Vân vui vẻ hỏi, luyện chế đan dược ấy có khó không anh? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi đáp, cũng không khó lắm, nhưng khó hơn luyện long hổ luyện hình đan. Nói rồi anh viết những thứ cần chuẩn bị rồi đưa cho Đường Băng Vân. Trong số các dược liệu cần dùng thì có một vị sâm là quý gia, thì các vị thuốc khác đều dễ tìm. Khoảng một tiếng sau, Đường Băng Vân đã mang đủ dược liệu về, tổng có 14 vị. Ngô Bình cầm dược liệu rồi đi đến phòng luyện đan của Đường Thiên Hạc để mượn lò của ông ấy. Đường Thiên Hạc mong còn không được nên lập tức đứng bên cạnh học hỏi ngay. Xong, quá trình khống chế ngọn lửa thì ông ấy không thể học mót được. Ngô Bình không nói nên ông ấy chỉ biết xem thôi. Thấy Ngô Bình lấy than long ra, Đường Thiên Hạc chấn động nói, loại than chuyên dùng để luyện đan trong truyền thuyết đây ạ? Ngô Bình đáp, tên của nó là than long. Ngô Bình làm nóng rồi rửa lò, sau đó bỏ dược liệu vào, thi thoảng anh lại vỗ vào cái lò một cái. Nửa tiếng sau, hai tay anh liên tục đánh vào lò để truyền linh lực ất mộc vào bên trong, giúp đan dược hoàn mỹ hơn. Ngô Bình nhìn xuyên qua lò để quan sát tình hình của đan dược ở bên trong. Có một luồng gió bao quanh đan dược, đan lực tập trung hết vào đó. Luồng gió nhỏ dần, cuối cùng biến thành trạng thái nửa dịch thể. Ngô Bình cho lửa bé đi, anh điều chỉnh ở mức hợp lý nhất. 3 phút sau, đan dịch đã kết lại. Ngô Bình thấy ổn rồi nên lại đập vào lò luyện. Nắp lò bật ra, một tia sáng chiếu lên. Lúc này anh thò tay vào bê khối đan dược ra rồi chia nhỏ để về viên. Nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng thật ra lại là bước khó nhất. Khi đan dược mới ra lò chỉ có rất ít thời gian để tối ưu tác dụng. Nếu chậm trễ thì tác dụng của thuốc sẽ mất, còn sớm quá thì chưa thành phẩm, đan dược sẽ tan ra chứ không kết thành khối được. Lấy đan dược ra rồi còn phải chia nhỏ, bước này cần đến niệm lực, nhãn lực và tay nghề chuyên nghiệp. Sau đó đã có 7 viên đan dược nằm trong tay Ngô Bình. Thấy thế, Đường Băng Hiền vỗ tay hoan hô, còn Đường Thiên Hạc thì ngạc nhiên nói, quá lợi hại, tiên sinh, đây là đan dược gì vậy? Ngô Bình nói, địa nguyên đan được luyện chế bằng địa chi. Anh lấy một viên đan dược đưa cho Đường Băng Hiền rồi nói, em uống rồi về phòng nghỉ đi. Đường Băng Hiền mừng rỡ, sau đó uống luôn rồi chạy về nhà. Đường Thiên Hạc nhìn với vẻ thèm thuồng, đây chắc phải là đan dược nhị phẩm sư phụ nhỉ? Thật ra ngay khi cầm đan dược, Ngô Bình đã biết nó là cấp nhất phẩm, nhưng anh chẳng buồn giải thích. Đường Thiên Hạc, ông cần phải luyện đan nhiều vào để tăng thêm tay nghề. Vâng, Đường Thiên Hạc nói. Ngô Bình về nhà rồi bảo Đường Băng Vân uống một viên. Em uống xong rồi cũng đi nghỉ đi. Đường Băng Vân không uống ngay mà cất đi, sau đó nói, tối nay anh phải chữa trị cho canh tổ, em không yên tâm, em muốn ở cạnh anh. Ngô Bình cười nói, có gì đâu mà không yên tâm, đây là tổng bộ của Đường môn mà ông đã chuẩn bị hết rồi, dù có ai định làm loạn cũng không dám nữa đâu. Đường Băng Vân thở dài nói, chuyện này rất lớn, một khi canh tổ khôi phục thực lực, Đường môn sẽ tiến vào một giai đoạn mới, thậm chí khéo còn làm chủ địa tiên giới. Ngô Bình nói, thế càng tốt chứ sao, em luôn mong Đường môn ổn định còn gì, giờ canh tổ xuất quan, Đường môn sẽ phải ổn thôi. Đường Băng Vân nói, mong là thế. Ngô Bình không nói gì nữa mà lấy viên tinh thạch linh hồn ra cầm trong tay rồi luyện bài hít thở. Hồn lực tiên thiên tiến vào thần hồn của anh khiến anh thấy rất thoải mái. Không biết trời đã tối từ bao giờ, trăng cũng đã lên cao. Trăng hôm nay rất sáng và tròn nên chiếu sáng cả mặt đất. Đường Thiên Tuyệt dẫn một tốp cao thủ đến nhà Ngô Bình, sau đó tất cả cùng đi tới nơi mà canh tổ bế quan. Canh tổ ở một nơi bí mật, mọi người phải leo lên một ngọn núi rất cao. Khi lên trên đỉnh núi thì mây bay tà tà dưới chân. Đường Thiên Tuyệt đi tới vách núi rồi nhảy xuống. Mọi người hoảng hốt, nhưng sau đó lại phát hiện có một gờ đá ở ngay bên dưới. Ngô Bình nhảy xuống theo rồi đáp đất. Gờ đá này khá nhỏ, nối liền với một ngọn núi khác. Mọi người men theo gờ đá ấy rồi đi tới một hang động cao 2 mét. Hang động trách xuống dưới nên hơi khó đi.

kinh lạc trên toàn thân của Đường Thái Canh đã được lấp kín bằng tiên lực thuần dương. Ký sinh trùng trong người ông lão bị kích động, làm người ông ấy vừa đau vừa ngứa. Ngay sau đó, đã có một lượng lớn sinh trùng bò ra ngoài rồi chui vào nước. Nước thuốc có tác dụng ngăn chúng sinh trưởng, nên vừa tiếp xúc với nước một cái là chúng bơi nhanh vào bờ ngay. Ngô Bình ném một miếng địa chỉ xuống nước, đám trùng nhao về phía ấy ngay rồi liều mạng chui vào trong. Chục phút sau, tất cả sinh trùng đều chui ra khỏi người của Đường Thái Canh. Ngô Bình lập tức bảo lão rời khỏi hồ thuốc. Anh lấy một loại thuốc mỡ trong hòm thuốc của mình ra. Đây là thuốc do anh điều chế, nó có tác dụng rất tốt với vết thương ngoài da. Anh lập tức thoa thuốc khắp người cho Canh Tổ. Canh Tổ, ông có thể nghỉ ngơi được rồi. Chờ ra ông lành lại, tôi sẽ chữa trị cho ông tiếp. Đường Thái Canh có thể cảm thấy không còn một con ký sinh trùng nào ở trong người mình nữa. Nhưng ông lão vẫn thấy người mình lạ lạ, nên hỏi. Nhóc, cậu từng bảo ký sinh trùng đã sinh trưởng trong người tôi. Giờ chúng bỏ đi rồi, tôi có bị di chứng gì không? Ngô Bình gật đầu. Có chứ, một phần gen của chúng vẫn lưu trong người ông. Nó sẽ khiến thể chất của ông khác trước, nhưng đấy chưa chắc đã là chuyện xấu đâu. Đường Thái Canh gật đầu. Vậy thì tốt. Ông lão ngồi xếp bằng xuống, điều hòa hơi thở. Lực sinh mạng của cường giả cảnh giới địa tiền tầng thứ tư rất mạnh. Trời chưa sáng thì thuốc bôi ngoài da đã khô hết rồi. Ngô Bình gỡ các mảng thuốc xuống để lộ ra lớp da mới của Đường Thái Canh. Ngô Bình gật đầu nói. Không đến nỗi nào. Canh Tổ, ông hãy uống viên địa nguyên đan này. Còn nó hỗ trợ thêm thì ông sẽ khôi phục tu vi nhanh thôi. Đường Thái Canh mừng rỡ rồi vội nói. Tốt, tài năng của cậu thật khiến người ta bất ngờ. Đường môn thu nhận được một kỳ tài như cậu cũng là điều may mắn nhất đời. Uống đan dược xong, Đường Thái Canh tiếp tục tĩnh dưỡng, còn Ngô Bình và Quan Trùng Sơn thì ngồi sang một bên. Hiện giờ, Quan Trùng Sơn đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Ngô Bình. Ông ấy kính nể nói. Tiểu Ngô, viên đan dược ấy trông được đấy. Cậu lấy đâu ra vậy? Ngô Bình không hề giấu giếm. Là tôi tự luyện chế. Quan Trùng Sơn trợn tròn mắt. Cậu còn biết luyện đan ư? Giỏi quá. Ngô Bình cười nói. Hộ pháp tả, tu vi của ông rất cao, lẽ nào từng là võ thánh? Quan Trùng Sơn gật đầu. Tôi may mắn ăn được quả ngộ đạo, nên lĩnh ngộ được thành tâm, vì vậy mới trở thành võ thánh. Nhưng nhiều năm đã trôi qua, nhờ có chỉ dẫn của Canh Tổ mà tôi mới chỉ đột phá lên cảnh giới địa tiên tầng thứ hai thôi. Đúng là hổ thẹn. Ngô Bình nói. Ông đừng khiêm tốn, có thể tu luyện đến cảnh giới thuần dương là quá giỏi rồi. Ngày xưa, Triệu Vương Tôn cũng chỉ đột phá lên cảnh giới này thôi. Quan Trùng Sơn đã ở cảnh giới này khá lâu nên có thể đột phá lên bất cứ lúc nào. Quan Trùng Sơn thở dài nói. Tu luyện ra sao chỉ có người tu hành là rõ nhất. Hai người trò chuyện thêm một lúc, kiến thức uyên bác của Ngô Bình khiến Quan Trùng Sơn vô cùng nể phục. Thậm chí anh còn chỉ dẫn cho ông ấy thêm về cách tu luyện, khiến ông ấy như được khai sáng. Đến trưa thì Đường Thái Canh đã mở mắt ra, Quan Trùng Sơn mừng rỡ rồi hỏi. Canh Tổ, người thấy thế nào rồi ạ? Đường Thái Canh đáp. Dù vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, nhưng thực lực của tôi đã khôi phục nhiều rồi. Nói rồi, ông lão đứng dậy phái Ngô Bình. Anh nhanh chóng đưa ông lão dậy. Canh Tổ chớ làm vậy, vạn bối không dám nhận. Đường Thái Canh nghiêm túc nói. Cậu đã cứu tôi khỏi nỗi đau đớn dày vò. Tôi sẽ nhớ mãi công ơn này. Tôi bái lại cậu cũng là chuyện bình thường. Sau đó, ông lão nói tiếp. Tiểu Ngô, cậu là quan tiên ra ngoài trước đi. Nếu có ai hỏi tôi đã khôi phục lại thực lực như cũ chưa, thì cứ bảo chữa trị đã thất bại. Ngô Bình ngần ra. Canh Tổ làm vậy là sao ạ? Đường Thái Canh nói. Đường môn đã hoạt động rất lâu rồi nên không còn được như xưa nữa. Tôi phải tìm hiểu lại về môn phái rồi mới có cái nhìn chính xác được. Hơn nữa, giờ Đường Thiên Tuyệt là môn chủ, cùng lắm tôi chỉ làm trợ thủ cho ông ấy thôi, chứ không thể cướp hào quang được. Đường Thái Canh có quyết định như vậy khiến Ngô Bình rất bất ngờ. Anh cố ý hỏi. Canh Tổ tự quản lý môn chẳng phải tốt hơn sao? Đường Thái Canh xua tay. Tôi không có hứng thú với đường môn. So với quản lý môn phái thì tôi thích tự do tự tại hơn. Dứt lời, ông lão cười nói. Tiểu Ngô, cậu có ơn với tôi,